Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, đệ 1191 chương, canh 3, nhìn thấy đối phương như vậy sảng khoái mà đáp ứng, Thư Trừng mày nhăn lại, như vậy không có tính khiêu chiến sao, kia còn làm cái sự tình gì, ngay từ đầu về nhà tẩy tẩy ngủ không phải hào, càng là gặp được loại này túng hóa. Thư Trừng chỉnh cổ hắn tâm liền càng thêm mãnh liệt, liền ở mấy người kia phải đi thời điểm mà ni Thư Trừng gọi lại bọn họ. Từ từ, a, còn có chuyện gì sao? Địa Trung Hải Nam dừng lại bước chân, khẩn trương mà nhìn Thư Trừng. Tiếp theo, liền nhìn đến Thư Trừng quay đầu, đối với Quách Tổng mở miệng nói. Ta xem ngươi cái này điện ảnh ngoài thành tường cũng đã lâu không có tu chỉnh qua. Những cái đó cỏ dại cũng đều không có rửa sạch, thực ảnh hưởng quay chụp tiến độ. A Thư Trừng cười như không cười mà nhìn Quách Tổng. Quách Tổng trong nháy mắt liền hiểu rõ trong lòng, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Địa Trung Hải Nam, từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Người phía trước ở ta nơi này nơi sân phí dụng còn không có cấp. Vốn là tưởng đi theo lại cho ngươi thư thả mấy ngày. Bất quá hôm nay, hoặc là ngươi liền lập tức đem tiền cho ta giao ra đây. Hoặc là liền mang theo này vài người, cho ta đem điện ảnh thành cỏ dại đều rửa sạch, những cái đó hồng tường bạch tường, cũng đều cho ta chất phấn một lần. Địa Trung Hải Nam tuyệt vọng mà đứng ở tại chỗ, trừ bỏ người sau, bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác a. Hiện tại một chốc, căn bản là không có khả năng lấy ra như vậy nhiều tiền. Kia, chúng ta đây lựa chọn làm cỏ. Đám kia người khóc không ra nước mắt mà mở miệng, thật sâu mà ý thức được một đạo lý. Đắc tội Thư Trừng người, đều là không có kết cục tốt. Kia còn không chạy nhanh cho ta đi. Thư Trừng lạnh lùng mà mở miệng, Địa Trung Hải Nam bị Thư Trừng thanh âm sợ tới mức hai chân nhũn ra. Lảo đảo mà đi phía trước đi đến, chung quanh nháy mắt liền vang lên từng đợt kịch liệt vỗ tay. Đoàn phim người một tổ ong mà xông lên phía trước, đứng ở Thư Trừng trước mặt. Wow, Thư Trừng, ngươi thật là quá khí phách, thật là thay chúng ta ra một ngụm ác khí a. Đúng vậy, quá sung sướng, ngươi nhìn xem vừa mới bọn họ ăn mệt bộ dáng. Thư Trừng hảo khí phách a. Uy vũ uy vũ, có Thư Trừng ở, chúng ta đoàn phim quả thực vô địch a, ha ha ha. Ta từ từ muốn đi chụp một tổ bọn họ làm việc trường hợp. Ha ha ha, thật là quá sung sướng, Thư Trừng, ngươi là không biết bọn họ vừa mới có bao nhiêu quá phận. Vẫn luôn nói chúng ta là miệng còn hôi sữa sinh viên. Ỷ mạnh hiếp yếu, ha ha a, ta cảm thấy người này chính là có bệnh. Thật sự quá có bị bệnh. Rõ ràng chính là chúng ta hiện thuê nơi sân, bọn họ cũng không biết xấu hổ. Ngoặc kép, Thư Trừng bị mọi người ca ngợi vây quanh, xoáy khí mà đứng ở tại chỗ, khóe miệng câu lấy tươi cười, mà Vương Đông Dương còn lại là cảm kích mà đứng ở Trịnh Hạo Nhân trước mặt. Vừa mới thật sự ít nhiều ngươi tới kịp thời, không có gì, Trịnh Hạo Nhân thân thể đĩnh đến. Thẳng táp, tiếp theo xoay chuyển trong mắt, lại đối với Vương Đông Dương mở miệng nói, lần sau gặp được loại tình huống này, đừng chỉ lo đi xử lý, nhiều chăm sóc nàng, nàng từ nhỏ lá gan liền tiểu, người lại ngốc nói. Trịnh Hạo Nhân ánh mắt nhìn thoáng qua còn đứng ở bên cạnh ngây ngô cười Trịnh Tĩnh. Vương Đông Dương bị Trịnh Hạo Nhân như vậy vừa nói, nháy mắt cũng có ghi xấu hổ lên, xác thật chính mình vừa mới là xem nhẹ Trịnh Tĩnh. Liền chỉ lo cùng đối phương lý luận, xác thật, nếu thật sự so sánh với, chính mình đối cùng Trịnh Tĩnh quan tâm cùng Trịnh Hạo Nhân so sánh với, còn kém xa đâu, tốt, ta về sau nhất định sẽ chú ý, Vương Đông Dương kiên định mà hướng về phía Trịnh Hạo Nhân gật gật đầu, mở miệng nói, hết chương.